Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, biến thân Long Côn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hắc Dạ hải tặc đoàn ẩn núp không? Nhúc nhích, đại lục Red Light chung quanh nhưng là dòng nước ngầm phun trào. Dragon chưa bao giờ quên qua. Phụ thân Degap là chết thảm ở trong tay ai? Không lúc nào, hắn cũng đang tìm cơ hội báo thù. Vốn là vẫn luôn đợi không được cơ hội. Bởi vì Hắc Dạ băng hải tặc triệu mục thực lực cá nhân quá mạnh mẽ. Nhưng là Hắc Dạ băng hải tặc ẩn núp, để cho hắn thấy được cơ hội. Quân cách mạng hắn là cao nhất thủ lãnh. Hắn muốn cùng Hắc Dạ băng hải tặc khai chiến đủ để thuyết phục tất cả mọi người. Mới chính nghĩa hải quân, Xích Huyền và Thanh Trí cũng thiếu chút nữa chết ở triệu mục trong tay. Thế giới chánh phủ, hận nhất chính là Hắc Dạ băng hải tặc, liền liền tứ hoàng hải tặc đoàn còn lại ba cái. Bọn họ cũng không biết cam tâm tình nguyện thần phục Hắc Dạ băng hải tặc. Nếu như Hắc Dạ băng hải tặc cường thế thu phục tứ hoàng thống nhất hải tặc thế lực, như vậy hắn còn không tìm được cơ hội báo thù. Nhưng là hết lần này tới lần khác Hắc Dạ băng hải tặc ẩn núp một năm nêu cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, hắn thì có thuyết phục các thế lực lớn liên thủ đối phó Hắc Dạ băng hải tặc cơ hội. Không có bất kỳ một phe thế lực nguyện ý thấy bọn họ đánh lưỡng bại câu thương sau bị Hắc Dạ băng hải tặc chiếm tiện nghi. Nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, sơ ý một chút thì biết trước bị con hổ ăn. Đại lục Red Light dòng nước ngầm phun trào. Triệu mục ăn mặc Seastone chế tạo khôi giáp ở trong người chém ma. Seastone không nói áp chế hoàn toàn trong cơ thể ác ma. Nhiều ít vậy có thể tạo được suy yếu tác dụng. Đây là hắn từ Doflamingo trên mình học được. Hắn tuyến tuyến trái cây chính là ở một lần bị Seastone bị thương nặng kế cận tuyệt cảnh thời điểm. Thức tỉnh. Triệu mục nắm lên một khối to lớn Seastone, bắt đầu dùng siêu phàm ma lực tiến hành thấm vào, đem trong One Piece thế giới biển khơi hơi thở một chút xíu rút ra. Sau đó dung vào trong cơ thể dung vào linh hồn, núp ở thân thể và trong linh hồn nuốt trái cây ác ma. Bị biển khơi hơi thở một chút xíu chèn ép bản năng mang trái cây năng lực rời đi. Nhưng mà bên ngoài có Seastone khôi giáp. Trái cây ác quỷ ác ma căn bản không chỗ có thể đi. Nói là ác ma, thật ra thì chẳng qua là một loại có 102 dung hợp siêu phàm lực lượng ác niệm. Thậm chí cũng không có trí khôn, có chẳng qua là một ít bản năng, lúc này bị chèn ép trong ngoài cũng không có đường ra. Bản năng tụ hợp lại cuối cùng tạo thành một đoàn ác niệm và siêu phàm lực lượng tụ hợp thể. Thời gian Sharingan và chuyển kiếp bạch nhãn đồng thời kích hoạt lực lượng chồng lên. Nhìn thấu da thịt và tim cưỡng ép đem ác ma thông qua đồng thuật tạo mộng kéo vào mộng giới ở giữa. Bỏ túi âm ảnh vị diện. Không nghĩ tới ác ma và siêu phàm lực lượng dung hợp sâu như vậy. Triệu mục cau mày nói. Hắn bản dự định trực tiếp đem ác ma kéo vào mộng giới diệt trừ. Nhưng mà căn bản không làm được. Chỉ có thể bức bách ác ma lực lượng tập trung, lúc này mới có thể diệt trừ ác ma. Nhưng mà siêu phàm lực lượng và ác ma dung hợp quá sâu. Nếu như cưỡng ép giết chết ác ma siêu phàm lực lượng vậy sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Cho nên ác ma không thể giết, giết trái cây ác quỷ cũng chỉ phế. Nếu không thể giết, vậy thì nô dịch nắm trong tay, triệu mục lấy ra mạc mạc trái cây. Che giấu vị giác sau toàn bộ ăn tiếp. Mấy giờ sau đó, lần nữa phong ấn một cái ác ma đến bỏ túi âm ảnh vị diện. Đến ngày thứ hai, bốn cái trái cây ác quỷ ác ma đã toàn bộ phong ấn đến bỏ túi âm ảnh vị diện. Âm ảnh vị diện ở giữa sinh vật có hai loại. Một loại là âm ảnh nguyên chất dung hợp thực tế hình chiếu ra đời. Một loại khác là sinh mệnh thể lâu dài thuộc về âm ảnh vị diện. Không ngừng bị âm ảnh nguyên chất ăn mòn cuối cùng sản sinh ra âm ảnh sinh mạng. Triệu Mục bây giờ chọn lựa loại thứ hai, đem trái cây ác quỷ ác ma cưỡng ép đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Chỉ cần đổi thành hoàn, cũng đừng nghĩ chạy khỏi hắn khống chế. Đổi thành quá trình rất thuận lợi, liên tục mấy ngày mài nước thời gian để cho bốn cái ác ma toàn bộ đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Sau đó bắt đầu chiếm đoạt, cắn nuốt đồng thời gian dung hợp vậy bắt đầu dung hợp trái cây năng lực. Thời gian dung hợp vốn là rất nhanh, lần này cũng rất chậm, ước chừng hơn nửa ngày, bốn cái trái cây ác quỷ mới chiếm đoạt dung hợp thành một cái. Hơn nữa ra đời chính là sử thi cấp bậc, hơn nữa trước trời chính là sử thi mãn cấp đồng thời trái cây năng lực thức tỉnh. Trái cây ác quỷ ác ma đều bị thuần hóa, trái cây năng lực tự nhiên cũng là mở rộng đến cực hạn. Nuốt trái cây, sử thi, cấp bậc, LV5, không thể cường hóa, trái cây năng lực có thể chiếm đoạt hết thảy sử thi trở xuống vật chất và sinh mạng dung vào tự thân. Có thể hợp thành tự thân nuốt vào hết thảy, có thể chiếm đoạt dung hợp điều khiển kim loại chế tạo ra biết cặn kẽ cấu tạo vũ khí. Có thể đem chế tạo tất cả vũ khí thể tích phóng đại gấp trăm lần, tốc độ gia tăng gấp trăm lần. Trái cây thức tỉnh, trái cây năng lực có thể đối với tự thân ngoài ra sự vật sinh ra ảnh hưởng sử thi cường hóa. Có thể chiếm đoạt dung hợp một loại truyền thuyết vật chất và sinh mạng. Còn chưa đủ, Triệu Mục nhìn chằm chằm sử thi cường hóa hiệu quả đặc biệt liếm môi tham lam nói. Nếu như không có cái này sử thi cường hóa, lần này thời gian dung hợp tạm thời cũng chỉ đến bước này. Nhưng là nếu ra cái này sử thi cường hóa hiệu quả, cái này thì cho hắn một lần tiếp tục cường hóa cái năng lực này cơ hội. Triệu Mục tiến vào thần đèn thế giới nhỏ. Đi vào ma lực vườn bách thảo lấy ra thời gian đồng hồ quả quýt. Biểu đáp thời gian nguồn, đổi thành 1 triệu thời gian niệm lực toàn bộ xanh thành nước suối. Ma lực vườn bách thảo ma dược nhất nhóm một nhóm thành thục. Cầu gì được đó thần đèn thế giới nhỏ thời gian vừa niệm biến thành một cái ma thuốc phối trí phòng. Thí nghiệm thời gian đồng hồ quả quýt ngưng tụ ra một cái hình chiếu. Tiêu hao 1 triệu thời gian niệm lực chế tạo một cái ngoại giới một ngày bên trong 1 năm thời gian. Cạm bẫy, Sakura, ta cần phúc linh thuốc. Triệu Mục nghiêm túc nói. Haruno Sakura gật đầu một cái. Nàng biết không phải là cấp dùng Triệu Mục không biết hao phí lớn như vậy giá phải trả. Thực tế một ngày sau đó, Haruno Sakura đi ra thời gian cạm bẫy tại chỗ mệt hôn mê bất tỉnh. Triệu Mục ôm nàng thời gian vừa niệm thần đèn thế giới nhỏ biến thành bờ biển biệt thự. Đem Sakura thả lên giường đắp kín mền. Sau đó từ thần đèn tinh linh Icarus cầm trong tay đến Haruno Sakura dùng 1 năm thời gian phối trí. Đi ra ngoài 3 bình phúc linh thuốc. Triệu Mục tại chỗ ăn 1 chai. Lấy ra long côn kết tinh bắt đầu mài giũa năng lượng đường về. Ở phúc linh thuốc dưới trạng thái, làm bất cứ chuyện gì cũng biết muốn gì được nấy cũng có thể phát huy ra toàn lực. Long côn kết tinh đổi thành là thời gian thẻ bài cần 200 triệu thời gian niệm lực. Cho nên hắn chỉ có thể tự mài giũa. Mình đem chế tạo thành hạch nguyên sư bổn nguyên nhất hạch nguyên kết tinh. 3 ngày sau, 3 bình phúc linh thuốc hoàn toàn ăn. Triệu Mục linh hồn cũng ở đây 3 ngày ước chừng cháy hết 6 điểm tương đương với không có 18 cái hoàng kim loại tính. Điểm, bất quá kết quả là đáng giá. Nhìn trong tay sáng chói long côn kết tinh Triệu Mục một hớp nuốt xuống. Long côn kết tinh tiềm lực vô hạn, nhưng là tiên thiên cấp bậc cũng chính là truyền thuyết. Nếu không cũng không biết bị toàn cầu vũ khí hạt nhân phá hủy. Nuốt trái cây dung hợp long côn kết tinh. Long côn kết tinh bắt đầu ngược lại chiếm đoạt nuốt trái cây. Triệu Mục vậy bắt đầu thông qua hạch nguyên sư bí thuật đem long côn kết tinh hoàn toàn dung vào. Trong cơ thể, đem trong không thể đếm hết năng lượng đường về hoàn toàn dung vào bên trong cơ thể mỗi 1 giây. Thần kinh mỗi 1 cái tế bào, nuốt trái cây năng lực bắt đầu biến mất. thậm chí Triệu Mục bản thân đều bắt đầu biến mất. Thần đèn thế giới nhỏ chỉ còn lại một đầu màu thủy lam còn nhỏ long côn. Đầu trên có một cây xoắn ốc kim loại một sừng. Màu thủy lam miếng vảy bên trên hiện lên kim loại sáng bóng. Thân thể hai bên không có kỳ mà là có một đôi mọc đầy màu băng lam lông chim thịt cánh. Còn nhỏ long côn hai đuôi, giống như đuôi rồng như nhau phân ra năm cái dài vảy thịt tu. Mở hai mắt ra ngay tức thì, còn nhỏ long côn khóe miệng giọt rơi một giọt nước miếng. Sao Dung Kiều, xem hình Viola https. vizenetti.wikia.nocokie.net/onepiecetiasuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisi